Cửu vực kiếm đế, chương 642, tay không kiếm mẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trên bầu trời, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua không gian, trong nháy mắt tới gần Sở Phong Miên. Kiếm quang này, vô cùng sắc bén, tựa hồ là muốn đem trước mặt hết thảy, đều cho trực tiếp chặt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một đạo kiếm quang, cơ hồ trong nháy mắt chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên đứng tại chỗ tựa hồ cũng có chút không có phản ứng lại đây, còn có chút ngốc trẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy cảnh này, Tư Không Hoàng càng là trong lòng cười lạnh, hắn cái này một đạo kiếm quang, để cái kia chút vượt qua sinh tử đại kiếp thiên tài đến, đều không thể ngăn cản được. Huống chi hắn toàn lực phía dưới, đối phó một cái thần lực cảnh võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã thấy sau một khắc Sở Phong Miên không hề có lực hoàn thủ, bị cái này một đạo kiếm quang, trực tiếp gạt bỏ một màn. Loại tốc độ này, liền xem như bây giờ Hàn Nguyệt Ly muốn cứu, đều khó có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Điêu trùng tiểu kỹ, tại kiếm quang này, khoảng cách Sở Phong Miên chỉ kém một mực khoảng cách một khắc Sở Phong Miên trong miệng mới lạnh nhạt phun ra bốn chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên vung tay lên, đột nhiên một chảo, cái này một đạo kiếm quang, cũng là bị Sở Phong Miên, trực tiếp là nắm ở trong tay. Sắc bén kiếm quang, không ngừng cắt chém cái này Sở Phong Miên tay, nhưng là Sở Phong Miên trên tay, lại là không có bất kỳ cái gì một điểm vết thương, phảng phất là kiếm quang này, đều không thể thương tới đến Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, theo Sở Phong Miên tay vừa dùng lực cái này một đạo kiếm quang, chính là trực tiếp tại Sở Phong Miên trong tay, bị ngạnh sinh sinh bóp nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh thấy cảnh này người, sắc mặt đều là sững sờ tựa hồ có chút không thể tin, bây giờ Sở Phong Miên cường đại. Đặc biệt là cái kia băng ly trưởng lão, càng là một bộ gặp quỷ bộ dáng, nàng đã đoán Sở Phong Miên thực lực, lại là nghĩ không ra, Sở Phong Miên thế mà đủ để làm đến bước này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tay không đón lấy một tôn kiếm tu kiếm quang, đây quả thực là điên cuồng tới cực điểm hành vi, anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi cái này Tư Không Hoàng, cũng không phải cái gì bình thường kiếm tu, là thiên tài chân chính, trăm tuyệt bảng bên trong nhân vật, bây giờ lại là hắn kiếm quang, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp đón lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Không Hoàng sắc mặt cũng là sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá hắn sắc mặt nhìn lại vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Thật cường đại nhục thân, có thể tiếp được ta kiếm, xem ra thân thể ngươi thật là đạt đến một loại bất khả tư nghị bước. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá chỉ bằng cho mượn thân thể này, lại là căn bản không đủ để cùng ta chống lại. Thân thể ngươi mạnh hơn, ta cũng không tin, có thể mạnh hơn ta kiếm. Từ Không Hoàng tâm thần khẽ động, trong lòng bàn tay hắn kiếm, lại là tiêu thất. Anh nợ em một câu yêu thương, thay vào đó, lại là khắc một thanh kiếm, đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này một thanh kiếm bên trên lực lượng lại là cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới Tư Không Hoàng kiếm trong tay chỉ có thể coi là một kiện bình thường địa cấp linh khí, nhưng là bây giờ trong tay hắn kiếm, trong đó tràn ngập khí tức lại là thiên cấp linh khí khí tức. Linh kiếm này xuất khiếu một khắc sắc bén kiếm mang, phảng phất liền hay là tướng Sở Phong Miên, trực tiếp chém giết chém thành mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, Tư Không Đại La kiếm. Đây là Tư Không gia chí bảo, băng ly trưởng lão nhìn thấy cái này kiếm, đều là có chút quá sợ hãi đường. Anh nợ em một câu yêu thương, thanh kiếm này, làm sao hội trên tay ngươi, cái này Tư Không Đại La kiếm thế nhưng là một kiện thiên cấp linh khí, một kiện thiên cấp linh khí tại sinh tử cảnh trong chiến đấu, đủ để có tính quyết định tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Không Hoàng thực lực vốn là tại Sở Phong Miên phía trên, bây giờ tại tăng thêm cái này Tư Không Đại La kiếm, Sở Phong Miên liền cả cái gì một tia chiến thắng Tư Không Hoàng cơ hội cũng không có. Tư Không Cảnh Thắng khóe miệng lộ ra một vòng lạnh cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương, băng ly trưởng lão, không cần kinh hãi tiểu quỷ, cái này Tư Không Đại La kiếm, vẫn luôn là từ chúng ta chủ nhà họ Tư Không khống chế, bây giờ ta cái này tôn nhi, đã là được lập làm Tư Không ra đời sau gia chủ, cái này Tư Không Đại La kiếm tại tôn nhi ta trong tay, ngược lại cũng bình thường. Đối một trận chiến này, Tư Không Cảnh Thắng ngược lại là tự tin vô cùng, hắn không cảm thấy, Sở Phong Miên dạng này một cái liền ngay cả Bắc vực trăm tuyệt bảng đều không có thượng nhân, có thể cùng Tư Không Hoàng chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thấy không đủ ba chiêu, Sở Phong Miên thất bại, thậm chí là rất có thể trực tiếp vẫn lạc. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là ỷ vào một thân nhục thân lực lượng mới có tự tin cùng ta chống lại sao? Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là thân thể ngươi cứng rắn, vẫn là trong tay của ta mũi kiếm lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Không Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên, cười lạnh liên tục đường. Hiện tại quỳ xuống, trực tiếp nhận thua, ta có thể bỏ qua cho tính mệnh của ngươi, thả ngươi rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Không Hoàng đối Sở Phong Miên mở miệng, giọng điệu này, giống như liền là tại đối một cái ngữ khí bố thí. Bây giờ Tư Không Đại La Kiếm vừa ra, Tư Không Hoàng chính là đã cảm thấy, hắn đã là triệt để chế trụ Sở Phong Miên, một người nhục thân mạnh hơn, vậy không có khả năng cùng thiên cấp linh khí chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên, hắn thấy chính là vẫn muốn như thế nào đùa bỡn giống như gì đùa bỡn sâu kiến. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên trên mặt lại là lộ ra mấy phần cười nhạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh kiếm này, là hảo kiếm, bất quá dùng kiếm người, lại là một cái phế vật. Thanh kiếm này trong tay ngươi, vậy không có một chút tác dụng nào, cho ta lấy ra a. Choang kiwa tui, nét, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, đột nhiên một chảo, đã là hướng về Tư Không Hoàng bắt tới, muốn đem trong tay hắn kiếm, trực tiếp cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đoạt kiếm, muốn chết, Tư Không Hoàng thét dài một tiếng, trong tay hắn kiếm, lập tức rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một kiếm này rơi xuống, đủ để phân hóa ra ngàn đạo kiếm khí, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên chém giết tới. Một kiếm ngàn trượng, cái này Tư Không Hoàng kiếm thuật đã được xưng tụng là không tệ tại Bắc vực bên trong, cùng cảnh giới võ giả bên trong, cơ hồ là người mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, lấy hắn tư chất tương lai rất có thể cũng sẽ trở thành một tôn cực kỳ đáng sợ kiếm đạo tông sư. Chỉ tiếc bây giờ cái này Tư Không Hoàng đụng phải người, lại là Sở Phong Miên, hắn đã trêu chọc tới Sở Phong Miên, vậy hắn cũng không có cái gì tương lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Không Hoàng kiếm thuật mặc dù không tệ, nhưng là theo Sở Phong Miên, lại là sơ hở trăm chỗ. Long, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tay phải, đột nhiên, long huyết ngưng tụ trực tiếp biến thành một đường to lớn vô cùng long trảo. Cái này long chảo năm ngón tay, trên đầu ngón tay, đều là một cỗ kiếm khí, đột nhiên ngưng tụ ra, lăng không một chảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bầu trời này hơn ngàn đạo kiếm khí tại một chảo này phía dưới, trực tiếp tầng tầng vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì một đạo còn có thể lưu lại. Một kiếm này, thế mà đã là như thế, bị Sở Phong Miên dạng này dễ như trở bàn tay phá sạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ Không Hoàng cầm trong tay thiên cấp linh khí, ngưng tụ kiếm ý một kiếm, tại Sở Phong Miên một chảo phía dưới, toàn bộ tiêu tán. Cái gì, lại có thể phá vỡ ta kiếm thuật, làm sao có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Không Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, không còn có trước đó tỉnh táo, mà là sắc mặt bên trên, mơ hồ ở giữa đều lộ ra mấy phần trắng bệch. Mặc kệ là hắn kiếm thuật hay là hắn kiếm, cơ hồ đều là tại cùng cảnh giới bên trong, không có kẽ hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, cứ như vậy bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế phá vỡ, với lại Sở Phong Miên căn bản không phải lấy lực phá vỡ, mà là trực tiếp tìm được hắn kiếm thuật sơ hở, đem hắn kiếm thuật triệt để đánh bại. Tại kiếm thuật bên trên, Tư Không Hoàng, thế mà bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.